Các bạn đang nghe chuyện Ngô Miễn Ký Sự được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Chuyện của tác giả Trần Đào. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Quyển 5, giọng đọc Nguyễn Thành. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Và các bạn nghe tiếp chương 46. Hắn không phải bọn hắn. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Đây đúng là giọng nói của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Nhưng chẳng phải lúc này ông ta nên ở thành Trường An ung dung hưởng lạc hay sao? Để đảm bảo kế hoạch hôm nay không thất bại, trong tay bố già Tịch Ưng Chân, hai cờ lão thậm chí còn đích thân đến thành Trường An, che giấu khí trên cơ thể và đứng từ xa theo dõi Tịch Ưng Chân, tay mà tay máy với mỹ nhân 16 tuổi kia. Tận mắt thấy lão thuật sĩ đã cởi trần, còn thấy được những cảnh tượng sau đó. Hai vị chủ lầu mới yên tâm rời khỏi thành Trường An, cưỡi ngựa chạy xa 10 dặm rồi dùng thuật pháp để đến đây. Bây giờ nghe được giọng của lão thuật sĩ, cả hai vô cùng sợ hãi, lập tức quay lưng bỏ chạy về phía vách hang Quảng Hiếu phá thủng ban nãy. Khắp nơi trong cung điện này đều đã bị hạ cấm chế, chỉ có nước nhảy ra từ cây hốc đó mới có cơ hội dùng thuật pháp bỏ trốn mà thôi. Thoạt cái, hai vị chủ lầu đã đến được chỗ cây hốc trên vách hang. Họ thầm cảm thấy vui mừng vì đã không tiết lộ kế hoạch cho Quảng Hiếu nghe. Nếu mà cho hắn ta biết trước, làm sao bây giờ có được một lối thoát đã chuẩn bị sẵn như vậy? Chỉ tiếc khi bọn họ định nhảy vào cái hốc thì bỗng nhiên đụng phải một bức tường vô hình, ngay lập tức bị đẩy ngược trở lại vào trong. Còn chưa kịp đứng lên đã thấy hai bóng người bước từ bậc cầu thang xuống. Một ông già râu tóc bạc phơ cười ha hả ngắm dáng vẻ vật vã của họ rồi bảo: "Bây giờ muốn chạy hả? Muộn rồi. Cả người tinh kế ông nội đây cũng chẳng phải lần một lần hai. Ông nội đây vốn định lên núi Yêu tám nhảm cùng lão Yêu Vương chuyện đám nhóc trong nhà trước, rồi mới tìm hai huynh đệ các ngươi để tính sổ. Ai ngờ các ngươi lại sốt ruột như vậy. Thôi thì coi như ông đây chiều theo ý các ngươi. Lúc ăn vả cũng đừng kêu đau nha." Từ khi nhìn thấy sự xuất hiện của lão thuật sĩ, hai cờ lão đã bắt đầu có hành động khác nhau. Một người gọi ra hai luồng khí đỏ lừ từ hai tay mình. Hai luồng khí này dài ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hình thành hai thanh trường kiếm mờ ảo. Cờ lão kia thấy thế liền lên tiếng ngăn cản: "Vô ích thôi, dù hai người chúng ta hợp lực lại cũng chẳng có cơ hội chiến thắng lão thuật sĩ này." Cờ lão nắm chặt hai luồng khí đỏ lạnh lùng trả lời: "Không thử thì làm sao biết được không có cơ hội. Không phải là chúng ta chưa từng thử." Cờ lão tay không cười khổ: "Ngươi hẳn là còn hiểu rõ hơn ta." Nghe xong câu này, cờ lão cầm hai luồng khí đỏ bất giác xoa lên mặt của mình. Trong nháy mắt ấy đã kịp lộ sự lúng túng. Thế rồi hai cánh tay gã buông lỏng, luồng khí đỏ cũng chậm rãi tan biến trong không khí. Thấy thần sắc của hai cờ lao đã rũ như tàu lá héo, Tịch Ưng Chân chẹp miệng mỉa mai: "Ôi giời, còn tưởng cuối cùng hai đứa bay sẽ liều một lần, thế mà cứ trơ ra như khúc gỗ vậy. Tự nhiên ông nội đây lại thấy đi vả miệng mất hết cả cảm giác thành tựu rồi." Nói đoạn, thuật sĩ già quay sang nhìn Quy Bất Quy đang cười định với mình bảo: "Này lão già kia, lần sau có phái người dẫn đường thì phải chọn cái tên nào biết đường ấy nhá. Đang ra trước hưởng đông ông nội đây phải xong việc rồi. Bây giờ thì sao, sáng bảnh ra mới tới. Đang nghe vẫn còn thời gian trải đầu cho tiểu cô nương. Con trai nhà chúng ta đâu? Con trai nhà chúng ta có bị làm sao không hả?" Nói đến cuối, Tịch Ưng Chân mới nhận ra Nhậm Tam cũng ở đây, bèn quay lại chủ đề chính: "Ông già." Nghe thấy Tịch Ưng Chân nhắc đến mình, Nhậm Tam vô cùng phối hợp, giang hai tay chạy tới. Mà Tào Thạch Đầu biết viện binh cực mạnh đã đến thì cùng chạy như bay qua chỗ Yêu Vương. vừa khóc thút thít vừa lau máu cho ông nội yêu vương của nó. Bạch Vô Cầu đang đứng sau lưng Tịch Ưng Chân, nhìn thuật sĩ giả bế nhóc Nhậm Tam lên ân cần hỏi thăm. Hắn bĩu môi đi tới bên cạnh Quy Bất Quy và nói: "Ông già, cha nói thử xem, ta biết nơi này là nơi nào chắc. Cha cho ta 3 địa điểm: nhà của Chu Tam, tông môn Phương Sĩ và hoàng cung thành Trường An. Ta cảm thấy nhà của Chu Tam nghe có vẻ hợp lý hơn, mới đưa bố già nhà cha đến đây trước. Từ đầu tới cuối ta chưa từng nghe nói nơi này còn có tên khác. Nói đi, nhà của Chu Tam bị làm sao thế? Cha nói những cái ông đây cần biết thôi." Hoa ra, lúc vừa trở lại động phủ và thấy được cơ lao, Quy Bất Quy đã biết nhất định có cạm bẫy đang chờ mình. Ông sử dụng thuật truyền âm nhờ Bách Vô Cầu đi tìm Bách Ly Hy, hỏi ra được vị trí của Tịch Ưng Chân thì lập tức mời đến đây. Về sau, người của Quảng Nhân đuổi tới, càng chứng thực thêm cho suy đoán của ông già là vô cùng chính xác. Bách Vô Cầu lợi dụng lúc hỗn loạn rời khỏi động phủ, cho rằng thằng con nhận vơ của mình đã đi xa. Quy Bất Quy mới đưa Ngô Miễn và Nhậm Tam rời khỏi động phủ. Biết cờ lão đang giăng bẫy mình, Quy Bất Quy chỉ đơn giản phối hợp với Ngô Miễn và lão yêu vương diễn một vở kịch tại nơi mà bọn họ gặp mặt. Kết quả thực giống như ông già dự đoán, cờ lão có dấu pháp khí nghe lén bọn họ tại đấy. Về sau thì đúng như Tịch Ưng Chân nói, ông già ngóng trông lão thuật sĩ đến cứu từ nửa đêm, chỉ tiếc Bách Vô Cầu mù đường nên tới tận bây giờ mới có thể xuất hiện. Chờ hoài không thấy lão thuật sĩ, trong lòng Quý Bất Quý bắt đầu hơi hoảng. Khi phát hiện ra cơ lao giả, ông đành nghĩ ra kế hòa giải đôi bên để câu giờ. Dù không hiệu quả mấy, nhưng méo mó có còn hơn không. Mà từ khi Tịch Ưng Chân xuất hiện, trái tim sắp văng ra ngoài của ông già mới từ từ thả lòng được. Lúc này, ông phớt lờ thằng con nhận vơ của mình, cười định nói với Tịch Ưng Chân: "Đại thuật sĩ à, chuyện hôm nay ta nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy chỉ có mình ngài là có thể chấm dứt. Nhưng mà chúng ta có nên giải quyết dứt điểm hai vị chủ lâu trước không? Đại phương sư và yêu vương điện hạ còn phải nằm đó một lúc nữa, tạm bỏ qua cho bọn họ đi. Chúng ta nên xem xét chuyện chủ lâu nhiều lần đặt bẫy ngài. Nhậm à, Tam ca, người cũng nghĩ như vậy phải không?" Sau khi nghe Quy Bất Quy gọi mình là Tam ca, Nhậm Tam đáp lại một tiếng giòn tan. Thằng nhóc háng giọng chuẩn bị đâm chọc sau lưng hai vị chủ lầu thì Tịch Ưng Chân liếc liếc ông già rồi cướp lời của Nhậm Tam: "Lần nào gặp chuyện cũng bắt ông nội đây đến chùi mông cho các ngươi. Mông của mình mà chỉ xoa xoa qua quyết, còn tiết mục bẩn thỉu bốc mùi thì lại bắt ông nội đây bịt mũi làm cho. Thỉnh thoảng các ngươi cũng phải vận động đi cha. Lỡ lúc nào đấy gặp phải chuyện gì mà ông nội không đến kịp thì phải làm sao hả? Hai đứa các ngươi cũng thôi, chết thì chết, nhưng con trai nhà chúng ta có tội tình gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng kéo nó theo cùng chỉ vì các ngươi không thích tự chùi mông hả?" Nghe thấy lời nói của Tịch Ưng Chân, Ngô Miễn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, trợn mắt nhìn sang, nhưng cũng không có ý phản bác lại. Y càng không muốn để ý tới lão thuật sĩ, lão thuật sĩ càng thích để ý đến y. Tịch Ưng Chân cười tinh quái nói với Ngô Miễn: "Lần trước cho không nhóc con một con kê ly mà nhóc con lại trả về cho ông nội đây. Thôi được rồi, nếu đang như vậy, hôm nay ông nội đây sẽ cho nhóc thêm một cơ hội nữa." Tịch Ưng Chân làm như không để ý tới Quy Bất Quy đang há hốc kinh ngạc lẫn Ngô Miễn lãnh đạm không chút biểu cảm. Ông chỉ vào hai vị chủ lầu đứng đối diện và bảo Ngô Miễn tóc bạc: "Người chọn một trong hai đứa này. Nếu đánh thắng, ông nội đây sẽ giải quyết tên còn lại. Nếu thua, coi như ông nội đây chưa từng tới. Ta biết con trai nhà chúng ta đi đối phó với hai kẻ kia thế nào. Các người tiếp tục suy nghĩ, nghe rõ chưa?" Trên mặt Ngô Miễn xuất hiện chút biểu cảm kỳ lạ. Khóe mắt y dần dần nên thoáng qua hai vị chủ lầu như vừa tìm được cơ hội sống sót. Sau khi hít một hơi thật sâu, y trả lời: "Người chắc chắn muốn ta xử lý bọn hắn?" "Hắn không phải bọn hắn." Tịch Ưng Chân nhại lại dáng vẻ của Quy Bất Quy, cười hinh hích đáp: đang ra thì con kia ly trong thành Hàm Đan là một đối thủ dễ xơi hơn nhiều, nhưng nhóc con nhà ngươi lại chê dễ quá, nhường cho ông nội đây. Vậy ông nội đây sẽ tìm cho ngươi một đối thủ khó xơi hơn. Sao hả? Hợp khẩu vị chưa? Trong hai đứa này, nhóc chọn ai? Hai cơ lao nghe thế thì quay sang nhìn nhau. Rồi cơ lao vừa gọi ra hai luồng khí đỏ ban nãy, tiến lên một bước, nhìn Ngô Miễn đầy thủ đoạn và lên tiếng: là ta. Hết chương 46, chúng ta cùng nghe tiếp chương 47. Khoảng cách về thực lực, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lúc nói ra chữ ta, vị chủ lầu này đột nhiên biến mất. Ngô Miễn đã có sự chuẩn bị sẵn. Cùng lúc cơ lão biến mất, y cùng đưa hai tay nắm lại sau lưng và hơi cử động một chút. Bên cạnh y lập tức vang lên tiếng xe gió. Pháp khí tốt! Giọng nói của cơ lão vừa biến mất vọng đến, trong giọng của gã còn kèm theo tiếng tạp âm. Ngay khi âm thanh vừa dứt, bóng gã cũng xuất hiện cách Ngô Miễn 5-6 trượng. Cơ lão xuất hiện trở lại với vết chém đang dì máu trên ngực. Được gã ta là người trường sinh bất lão, Ngô Miễn có thể nhìn thấy miệng vết thương kia đang dần lành lại. Cơ lão cười thản nhiên với người đàn ông tóc bạc rồi mỉa mai: pháp khí không hình dạng, không dấu vết, quả thực là thần khí. Nhưng người và ta đều có thể chất giống nhau. Muốn giết chết ta, vậy thì phải chặt đứt đầu ta. Lâu nói đến đây, ngón tay của cơ lao chỉ xuống tim mình, hoặc là moi trái tim trong này ra. Nếu không, muốn ta chết được khó lắm. Được, ta nhớ rồi. Ngô Miễn vừa thốt ra mấy lời này khỏi miệng, lại vây tay mấy lần về chỗ cơ lao. Người ở đối diện như bị đứng hình vậy, không hề có bất kỳ tư thế né tránh, mặc cho pháp khí rời khỏi tay Ngô Miễn xuyên qua cơ thể mình. Mà lần này cơ thể cơ lao không hề thay đổi, giống như Ngô Miễn thật sự chỉ vẫy vẫy tay với gã mà thôi. Đây là lần đầu tiên chứng kiến pháp khí không có hiệu lực. Nếu nói đây là một pháp khí bình thường thì thôi, nhưng pháp khí này lại tạo ra từ vảy rồng. Nếu loại pháp khí này không chừng trị nổi cơ lao, vậy Ngô Miễn chỉ còn lại 2 năm đấm. Ngay khi y chuẩn bị tấn công cơ lao lần nữa, thân thể của gã ta chợt lóe lên. Sau đó, một chủ lầu thứ ba giống y như đúc xuất hiện ở bên cạnh y. Và cùng lúc này, cơ lao vừa mới còn đứng ở đối diện cũng biến mất. Thứ vừa rồi vẫn luôn đứng ở đây là ảo ảnh của cơ lao. Nếu chỉ là ảo ảnh, vậy thì chắc chắn sẽ bị Ngô Miễn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng ảo ảnh và người thật không hề có điểm gì khác biệt. Ngay cả đôi mắt của Ngô Miễn cũng không phân biệt được đâu mới là người thật. Chẳng những vậy, có thể giữ ảo ảnh của mình lâu đến thế đã cho thấy thuật pháp của cơ lao mạnh đến nhường nào. Để thấy Ngô Miễn né đòn nhanh như chớp, cơ lao mỉm cười, buông bàn tay đang giơ lên của mình xuống, đã một nụ cười như có như không, rồi nói với Ngô Miễn đã lùi ra ngoài mấy trượng: không tồi, ngay giây đầu tiên đã cảnh giác được. Nếu người thật sự cho rằng như vậy là xong sao? Ngay khi từ cuối cùng được thốt ra khỏi miệng, một bóng người chợt lóe lên ngay trước mặt Ngô Miễn. Y vùng pháp khí định lao về phía bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, thì bên cạnh y lại hiện ra thêm một chủ lầu nữa. Cùng lúc Ngô Miễn chém pháp khí về bóng người trước mặt, cơ lao mới xuất hiện ở bên cạnh y, cùng nhấc chân lên đá bay y đi. Ngô Miễn bị đá bay trên không trung, nhanh chóng ổn định được thân hình. Sau khi y vững vàng tiếp đất, hai trong số ba ảo ảnh của chủ lầu lại biến mất, chỉ còn cơ lao vừa mới đá bay y vẫn đứng đấy. Mặc dù pháp khí tốt, nhưng đến thật giả còn không phân biệt được thì pháp khí của người thực là... Còn chưa nói xong câu, cơ lao đã nhíu mày. Lâu gá cúi đầu xuống nhìn, đã thấy ngực mình xuất hiện một vết thương cực kỳ nhỏ, máu tươi đang rỉ xuống từ đó. Ngô Miễn nhổ ra một ngụm máu rồi trả lời cơ lao bằng ngữ điệu khinh khỉnh đặc trưng của mình: cảm ơn người vừa mới nhắc nhở ta, đáng tiếc vẫn thiếu một chút xíu. Ta vốn định moi tim ngươi ra. Đáng tiếc thiếu một chút nữa. Bây giờ có thể đánh nghiêm túc hơn chưa? Một chủ lầu khác vẫn luôn đứng tại chỗ, nói với bản thân mình ở phía xa. Cho dù là kẻ thù cũng phải tôn trọng hắn. Cho Ngô Miễn chút thể diện để ý vào vòng luân hồi. Ngô Miễn không hề yếu như trong tưởng tượng đâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì hai chúng ta sẽ tự diệt ở đây đấy. Lại nữa rồi. Cờ lão trước mặt Ngô Miễn nhíu mày, không cho rằng như vậy. Sau khi quay đầu nhìn lại bản thân khác của mình, gã tự lẩm bẩm: lại là sư tôn kia của ngươi dạy bảo hắn. Hắn là sư tôn của ngươi, không phải là của ta. Với người ngay cả hồn phách cũng không giữ được thì có tư cách gì dạy dỗ người khác. Mặc dù mấy lời phun ra rất nhỏ, nhưng Cờ Lao ở phía sau vẫn nghe thấy. Gã hít vào một hơi thật sâu, để mặc người kia muốn làm gì thì làm. Xem ra hai người đàn ông giống y như đúc này, không hề hòa hợp như trong tưởng tượng. Quy Bất Quy đứng phía xa nhìn thấy tình hình ấy, y cười thoáng loe lên trong đáy mắt. Xem ra ta nên nghiên cứu một chút rồi. Cờ Lao đối với Ngô Miễn cười lạnh, một vầng hào quang màu nhạt hiện lên bao lấy cơ thể gã. Có phần hào quang này xuất hiện, vẻ mặt của Cờ Lao đứng phía sau mới giãn ra một chút. Ta sẽ không để ngươi quá đau đớn, nhưng mà thật tiếc cho hạt giống của ngươi. Cờ Lao nghiêng nghiêng đầu, một cơn ớn lạnh lướt qua tai. Gã cười nhạt rồi lao thẳng vào Ngô Miễn. Ngô Miễn tiếp đón bằng pháp khí trong tay. Sau khi thấy không có chút hiệu quả gì, để đề phòng Cờ Lao dùng ảo ảnh giống như vừa nãy đánh lạc hướng mình, y cũng làm bản thân biến mất trong không trung. Ngay lúc Ngô Miễn vừa biến mất, Cờ Lao đã đến vị trí y vừa đứng và đâm vào không khí chỗ mà y biến mất. Ngô Miễn bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, y há miệng nhổ ra một ngụm máu. Vẫn chưa kịp thở một hơi, Cờ Lao lại xuất hiện ở bên cạnh. Ngô Miễn nghiến răng cầm pháp khí vẩy rồng đâm vào bắp chân của gã ta. Đòn này của Ngô Miễn chỉ đâm vào một khoảng trống trong vầng hào quang vàng ở bắp chân của Cờ Lao, chứ không hề có chút thương tổn gì đến gã. Vầng hào quang màu vàng lập tức lấp đầy khoảng trống, trông không khác gì ban đầu. Ngạc nhiên lắm hả? Lúc Cờ Lao thốt ra mấy từ này, Ngô Miễn đã bỏ pháp khí trong tay và chuyển sang dùng thuật dẫn lôi. Cơ thể y lập tức được phủ kín bằng tia điện. Nhưng dù sao thực lực của y vẫn kém xa Cờ Lao, chủ lầu chỉ ngại pháp khí của y một chút thôi. Trong lúc Ngô Miễn thi triển thuật pháp, Cờ Lao làm như không nhìn thấy vậy, cứ để mặc cho Ngô Miễn lấp đầy sấm sét khắp người, sau đó lao về phía mình. Ngay khi người đàn ông đầu bạc lao đến, Cờ Lao điểm vào người y. Ngô Miễn giống như bị một cây gậy có sức mạnh ngàn cân đánh vào, bay ra ngoài 7-8 trượng. Còn chưa kịp rơi xuống đất, Cờ Lao đã đứng ở chỗ đó đợi y. Gã giơ năm đấm đánh về phía người đàn ông đầu bạc. Ngô Miễn vẫn lơ lửng giữa không trung, lấy pháp khí vẩy rồng của mình ra đâm về phía cổ của gã chủ lầu. Vẫn giống hệt như vừa nãy, lần này cũng đâm ra một khoảng trống trong vầng hào quang ở trên cổ của gã. Y muốn đâm nhát thứ hai, nhưng chỗ đó trong vầng hào quang trên cổ của Cờ Lao lại được lấp đầy lại rồi. Ngô Miễn lại bị đánh bay ra ngoài, đau đến mức phun máu. Cờ Lao nhìn thấy Tịch Ưng Chân không có ý định nhúng tay vào thì thong thả đi về phía Ngô Miễn, vừa đi vừa nói: ngạc nhiên lắm đúng không? Thuật pháp này không hề được ghi lại trong phái Phương Sĩ. Đây là thứ chuyên dùng để đối phó với pháp khí của ngươi. Ngươi là người đầu tiên được lĩnh giáo sức mạnh của thuật pháp này đấy. Dứt lời, gã liền đấm về phía Ngô Miễn vừa mới đứng dậy. Đáng ra hai người vẫn còn cách nhau 3-4 trượng, nhưng Ngô Miễn như đã bị đâm trúng vậy, cơ thể y bị đẩy lùi ngược ra sau. Mấy cú đấm của Cờ Lao đã dùng thêm thuật pháp, lần nào Ngô Miễn cũng đều bị ngã, khiến y đầm đìa máu khắp người. Trong lúc y cố gắng đứng dậy, Cờ Lao đã đến trước mặt y. Cứ tưởng y sắp bị đấm thêm một cú nữa thì bên cạnh y chợt vang lên một giọng nói quen thuộc: ai bảo ngươi đánh bên trái hả? Hết chương 47. chúng ta cùng nghe tiếp chương 48. Đều là họ hàng như vậy. Khi nói ra những lời này, một tiếng bốp giòn tan vang lên trong không khí. Âm thanh vừa vang lên cũng là lúc cơ thể của Cơ Lao đổ ào xuống đất. Vầng hào quang màu vàng nhạt trên người gã cũng bị đánh biến mất luôn. Lúc này Tịch Ưng Trần mới hiện thân, nhìn gã rồi nói tiếp: "Ông nội thuật sĩ ta bảo ngươi đánh y bên trái à? Ra tay thì ra tay, bên phải tốt lành thì không đánh. Đánh người ta bên trái làm cái gì?" Mình đánh bên trái của y sao? Cờ Lão bị đánh trong lòng bối rối mơ hồ, nhưng sau đó gã lập tức hoàn hồn hiểu ra. Từ lúc nào mà ngươi nói không được đánh Ngô Miết bên trái chứ? Cả muốn tranh cãi vài câu mới phát hiện má trái của mình đau đớn bỏng rát, nửa bên mặt sưng tấy lên rồi. Suy nghĩ của gã đến muộn hơn cái tát. Nếu là dùng thuật pháp thì thôi đi, bây giờ dấu tay in rõ mồn một trên mặt, rõ ràng là bàn tay kia đã chạm vào mặt. Trong cái bàn tay có vẻ bình thường, nhưng lại khiến hai Cờ Lao đứng trước và đứng sau cảm nhận được thuật pháp của Tịch Ưng Chân còn mạnh hơn mình rất nhiều. Sau khi đứng dậy, Cờ Lao hít một hơi thật sâu, đè nén cục tức vào trong lòng, rồi nói với đại thuật sĩ ở trước mặt: "Không được đánh bên trái, vậy thì ta nên đánh ở đâu?" "Không nghe hiểu lời của ông nội đây sao?" Tịch Ưng Trần nhíu mày quát lên: "Có phải muốn ông nội thuật sĩ nói lại lần nữa? Nghĩ kỹ lại rồi hãng hỏi nha." Trông dáng vẻ của lão thuật sĩ vừa nói chuyện vừa kéo kéo tay áo, Cờ Lao nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn sang Ngô Miễn ở phía xa, thấp giọng trả lời: "Ta hiểu rồi, không đánh bên trái." Cờ Lao không dám trêu chọc vị đại thuật sĩ này, không biết nói thế nào, cục tức của gã chỉ có thể xả lên người Ngô Miễn mà thôi. Sau khi trả lời xong, cơ thể của gã ta biến mất ngay trong không khí. Cùng lúc gã biến mất thì một bóng người cũng lóe lên trước mặt Ngô Miễn tóc bạc. Trong tay bóng người là một thanh kiếm dài được ngưng kết bằng luồng khí đỏ lừ, chém vào y. Ngô Miễn đã giơ pháp khí vầy rồng trong tay lên đỡ đòn phản kích thì lại nghe thấy giọng của lão thuật sĩ: "Ai bảo ngươi dùng pháp khí hả?" Vừa dứt câu liền có tiếng bốp giòn tan vọng tới. Cờ Lao đã xông đến trước mặt Ngô Miễn, ngã xuống đất theo tiếng vang nặng nề. Sau khi nhìn thấy chủ lầu ngã xuống đất, phản ứng đầu tiên của Ngô Miễn là dùng pháp khí vẩy rồng đâm vào cổ của Cờ Lao. Cờ Lao không có vầng sáng vàng bảo vệ cơ thể, e rằng không thể chịu được đòn này. Y đã giơ pháp khí lên chuẩn bị đâm xuống rồi, nhưng trước khi ra tay lại vẫn cảm thấy quá xấu hổ. Sau một lúc do dự, cuối cùng y bỏ pháp khí xuống. Ngay khi Ngô Miễn bỏ pháp khí xuống, Cờ Lao cũng bỏ dậy. Gã hít một hơi thật sâu, nhìn Tịch Ưng Chân xuất hiện ở bên cạnh mình. Sau khi ổn định lại tâm trạng bực tức, gã chỉ vào bàn tay nắm chặt của người đàn ông đầu bạc, nói với lão thuật sĩ: "Không phải y cũng sử dụng pháp khí sao? Người không nhìn thấy hả?" Ông nội thuật sĩ đây không nhìn thấy đây." Tịch Ưng Chân liếc Cờ Lao rồi quay đầu sang Ngô Miễn: "Nhóc con, ông nội thuật sĩ ta hỏi ngươi, vừa nay ngươi dùng pháp khí hả?" "Không dùng." Ngô Miễn trả lời dứt khoát mà gần như không hề ngập ngừng, còn giơ hai tay ra hiệu trước mặt lão thuật sĩ: "Pháp khí nào, ta chưa từng dùng tới." Bạch Vô Cầu ở phía xa nghe thấy vậy liền cúi đầu nhìn cha ruột đang cười đến tít cả mắt đứng bên cạnh mình: "Ông già, họ hàng nhà chúng ta đều không biết xấu hổ giống cha thế hả? Ngày xưa ông đây còn tưởng nhà chúng ta chỉ còn một mình cha. Hóa ra ông nhỏ cũng lật lọng, thật sự nói dối cũng chả kém cha là bao nhà." "Con trai ngốc cả, đừng nói ông của con như vậy chứ. Đi theo cha mấy năm này, con cũng không kém đâu." Quý Bất Quy cười kha kha, rồi cũng không để ý đến đứa con trai ghẻ của mình nữa, tự lẩm bẩm một mình: "Lần này bố già cũng thật là nặng tay, hiếm thấy một Tịch Ưng Chân mặt dày như vậy đấy." Lúc này Cờ Lao đối diện với Ngô Miễn đã nổi trận lôi đình, thấy gã ta sắp bùng nổ, một Cờ Lao khác ở phía sau lên tiếng: "Đi xuống nghỉ ngơi đi, chỗ này để ta." Đại thuật sĩ ngoài trừ không đánh bên trái và không được dùng pháp khí ra thì còn có quy định gì? Xin ngài hãy nói rõ đi. Cửa lão vẫn luôn đứng phía sau quan sát trận đấu thong thả đi về bên này. Đứng lại! Ông nội thuật sĩ đây bảo có thể đổi người lúc nào hả? Tịch Ưng Trần nhìn gã rồi cười nhạt nói tiếp. Nếu thích đổi người là đổi người, vậy thì có phải nhóc con Ngô Miễn này cũng đổi được thành lão nhân gia ta không? Được nha, đây là các ngươi nói đấy. Nào, ông nội thuật sĩ nhường hai người. Sau khi nghe thấy lời của Tịch Ưng Trần, Cờ Lão đã đi tới vài bước, liền dừng cước bộ. Gã nhìn bản thân ở đối diện, rồi lùi lại về chỗ cũ, lặng lẽ đứng đó, không nói lời nào. Cờ Lão kia đứng cạnh Ngô Miễn, hít một hơi thật sâu, rồi hỏi Tịch Ưng Trần. Vậy ngoại trừ pháp khí và không được đánh bên trái, thì đại thuật sĩ ngài còn có hạn chế gì không? Làm phiền ngài nói ra, đỡ mất công có chuyện gì chưa kịp dặn dò, lát nữa ra tay lại phạm phải điều cấm của ngài. Cứ đánh đi. Tịch Ưng Trần hờ hững nhìn hai người họ. Cả người đánh là việc của các ngươi. Nếu ông nội đây nhớ ra điều gì không phù hợp sẽ uốn nắn sau. Dù sao cũng chỉ là một cái vả, cũng không tốn sức lắm. Lời này chính là bắt nạt người một cách trần trụi. Nhưng trên mặt Cơ Lao không hề tỏ ra tức giận, gã lại còn cười nhạt đáp lại. Ta biết nên làm thế nào rồi. Lúc nói xong câu này, gã ta đã lùi về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách với Ngô Miễn khoảng 4-5 trượng. Thầy Cờ Lao này nghe lời như vậy, Tịch Ưng Trần ít nhiều cũng cảm thấy bất ngờ. Ông nhìn sang Ngô Miễn rồi đi về bên cạnh Nhậm Tam. Ta biết đại thuật sĩ muốn dùng ta để huấn luyện ngươi, dùng ta để nâng cao thuật pháp của ngươi. Nhưng ông ta đã làm sai rồi, ngươi cũng sai rồi. Trong khi nói, lớp ánh sáng vàng nhạt kia lại hiện ra bao phủ lấy cơ thể của Cơ Lao. Khi vầng hào quang bao trùm toàn bộ cơ thể, gã mới cất tiếng cười. Đã là như vậy, ta chỉ cần nghĩ cách ra một đòn chí mạng với ngươi. Ngươi sẽ không có cả một cơ hội đánh trả. Vốn còn muốn để ngươi lại nuôi dưỡng hạt giống vài năm nữa, giờ xem ra chỉ có thể tống tiễn ngươi vào vòng luân hồi thôi. Trong khi nói, luồng khí đỏ quen thuộc kia lại hiện ra trong tay Cờ Lao. Điều gã nhanh chóng để lớp sương khói tan đi. Gã nói, quen rồi, may mà vẫn chưa dùng cùng pháp khí. Còn chưa dứt lời, vầng hào quang trên người Cờ Lao đã biến thành màu đỏ thẫm. Gã bước từng bước tới chỗ Ngô Miễn. Mỗi bước đi đều để lại dấu chân tối đen trên mặt đất. Dấu chân gặp gió thì bốc cháy. Lúc đi đến gần Ngô Miễn, đã có khoảng hơn chục dấu chân vẫn còn bốc cháy, thể hiện sức mạnh của Cơ Lao thâm hậu đến nhường nào. Bây giờ Ngô Miễn cũng rút ra một món pháp khí cầm trong tay, chỉ không biết món pháp khí này có hình dạng thế nào. Nhìn tư thế tay cầm thì hẳn là một thứ đại loại như thanh kiếm hay gì đó. Khi hai người đứng đối mặt nhau, Cơ Lao mỉm cười nói với Ngô Miễn, nếu người luyện hạt giống sớm hơn một chút, bây giờ nó hẳn phải mọc thành cây đại thụ che trời rồi. Tiếc thay cho ngươi, rõ ràng có thứ tốt như vậy mà vẫn đi theo đường vòng là thuật pháp. Người lắm mồm quá đấy. Cơ Lao còn chưa làm nhảm xong, Ngô Miễn đã xông lên, y lật cổ tay mình như thể đâm pháp khí kia về phía cơ thể của Cơ Lao. Pháp khí này hình như không thể xâm nhập vào vầng hào quang màu đỏ trên người gã ta. Cơ Lao chỉ đứng nhìn Ngô Miễn và dừng dưng nói, cho dù đại thuật sĩ thiên vị giúp ngươi thì sao, thực lực của ngươi kém ta quá nhiều. Gã vân chưa dứt câu đã có ánh lửa lóe lên trước mắt, sau đó là một tiếng nổ lớn. Cờ Lao bị vụ nổ thổi bay ngược ra ngoài. Lúc bị nổ bay đi, gã vân không biết là chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 49. Cờ Lao chiếm thế thượng phong, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi thấy Cờ Lao bị thổi bay, Ngồi Miễn thoáng sững sờ. Y cũng không ngờ pháp khí kiếm ngắn của mình sẽ có sức mạnh lớn đến vậy. Rốt cuộc vẫn là pháp khí do Bách Ly Hy chế tạo ra, lại dùng thêm vảy rồng làm nền tảng, có thể nổ bay cả lâu chủ Vấn Thiên Lâu. Theo kế hoạch ban đầu của Ngô Miễn, ý định dùng pháp khí kiếm ngắn mở ra khoảng trống trong vầng hào quang trên cơ thể của Cơ Lao. Sau đó tiếp tục dùng pháp khí vầy rồng chỉ có thể phát nổ đánh vào. Nào ngờ mới chỉ dùng một pháp khí đã có sức mạnh lớn như vậy. Xem ra kẻ giành thiên hạ đệ nhất luyện khí sư không phải là nói suông. Cờ Lão bay ra ngoài 5-6 trượng rồi rơi xuống đất. Sau khi đứng dậy, vầng quang màu đỏ trên người gã bị phá hủy đi hơn phân nửa. Đây vẫn là do gã đã có chuẩn bị từ trước. Nếu gã vẫn dùng hào quang màu vàng vừa nãy thì sợ rằng đã bị nổ thủng dạ dày. Mặc cho Ngô Miễn cắt xẻ sâu. Mặc dù vầng hào quang màu đỏ trên người Cơ Lao lập tức lấp đầy khoảng trống, nhưng nó cũng mỏng đi kha khá. Cơ Lao không ngờ Ngô Miễn vẫn còn pháp khí lợi hại như vậy. Pháp khí không nhìn rõ hình dạng thật sự quá đau đầu. Không nhìn thấy cũng thôi đi, ai biết còn đột nhiên nổ tung. Chuyện này khiến Cơ Lao rút cuộc cũng có ý định giết người. Vừa rồi gã ngại có Tịch Ưng Chân ở phía sau ra tay trợ giúp, nên dù nói ra những lời rất độc ác thì vẫn không dám tung đòn chí mạng với Ngô Miễn. Ai biết nếu thật sự lấy mạng của y, cái lão thuật sĩ kia có xông ra cho gã một bạt tai và mắng: ai bảo ngươi đánh chết hả? Hai cái bạt tai vừa rồi Tịch Ưng Chân không muốn lấy mạng gã, nhưng nếu Ngô Miễn gặp chuyện gì thì rất khó nói. Có lẽ đấy sẽ là cái vả cuối cùng trong cuộc đời của gã cũng nên. Tuy nhiên bây giờ thì khác rồi. Chỉ cần bản thân gã không chú ý một chút là sẽ phải nộp mạng với cái pháp khí quái dị của Ngô Miễn. Nếu phải chết, thà chết trong tay Tịch Ưng Chân còn hơn chết bởi pháp khí của cái tên gắt gỏng kia. Nghĩ đến đây, Cờ Lão cũng không dùng pháp thuật gì cả, chỉ xoay người xông thẳng về phía người đàn ông đầu bạc. Thế Cờ Lão lại xông đến, Ngô Miễn khua tay với gã. Cờ Lão vẫn luôn cẩn thận đề phòng món pháp khí vô hình kia của y, nên lập tức né ra. Cùng do vị chủ lầu này hoảng sợ chạy loạn, không ngờ rằng chỗ gã tranh né có mấy tảng đá rơi từ trần nhà xuống. Bùm một tiếng, đá tảng bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, mà chủ lầu cũng bị bật ngược trở lại, choáng váng suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Chỉ chậm trễ một chút, Ngô Miễn đã đến bên cạnh, lại khua khua tay. Trong cơn mơ màng, Cờ Lão không kịp né tránh, chỉ có thể dùng tay bảo vệ phần đầu và tim của mình. Chỉ cần hai chỗ này không bị pháp khí đánh trúng, gã vẫn còn cơ hội làm lại. Nhưng sự việc lại xảy ra không như Cờ Lão nghĩ. Gã đợi mãi không thấy Ngô Miễn dùng pháp khí trong tay đánh tới. Vừa mới nhích tay ra khỏi phần đầu có một chút để xem xét, liền nhìn thấy Ngô Miễn ở trước mặt gã đang giơ tay lên bổ xuống phần đầu của mình. Trong khoảnh khắc như vậy, Cờ Lão liền hiểu ra vừa rồi là chuyện gì. Ngô Miễn không hề dùng pháp khí mà y có thể sử dụng. Vừa nãy y chỉ hù dọa một chút để có được hiệu quả như vậy. Cờ Lão vội vàng dồn hết lực vào tứ chi, nhảy bật ngược ra sau. Ngay khi gã trốn ra ngoài, đã cảm thấy một cơn gió mạnh đập thẳng vào mặt. Vị trí mà bản thân vừa ngồi lúc nãy đã bị cắt thành một lỗ hổng. Nói thế nào thì vị chủ lầu này cũng là một nhân vật có tiếng tăm cùng thời với Yên Ai Hầu. Tuy bất cẩn để Ngô Miễn cướp mất thời cơ quan trọng, nhưng sau khi đứng vững lại, gã vẫn có thể ra đòn phản kích lại. Ngô Miễn đánh hụt một đòn, tiếp tục vung pháp khí vầy rồng, dùng thanh trường kiếm về phía Cơ Lão. Ngay khi kiếm trong tay y hạ xuống, Cơ Lão đột nhiên biến mất trước mặt y, rồi hiện thân ở phía sau, giơ tay nắm lấy đầu y. Chỉ cần lần này bắt được, Ngô Miễn chắc chắn rơi vào kết cục bị phá nát đầu. Ngay lúc này, phía sau lại vang lên giọng nói của Tịch Ưng Chân: ai nói ngươi có thể đánh vào đầu? Câu này xem như cứu Ngô Miễn một mạng. Cờ Lao hoảng loạn, chỉ có thể đổi hướng công kích. Thay vì vồ đầu thì tóm lấy lưng của y. Khi ngón tay trỏ của Cờ Lao chạm vào áo Ngô Miễn, vật trưởng nghe thấy Tịch Ưng Chân ở phía sau nói gì, Cờ Lao không do dự nữa, tay dùng lực đâm về phía trước, muốn móc tim của Ngô Miễn ra. Ngay khi gã dùng lực, lòng bàn tay vươn ra, chợt truyền đến cơn đau đớn. Sau đó gã nhìn thấy một lỗ hổng ngay giữa chỗ lòng bàn tay của mình. Máu đang chảy xuống. Trúng kế rồi. Đằng sau Ngô Miễn còn giấu một pháp khí mà gã không nhìn thấy. Nhưng còn chưa rút tay lại, đã nghe thấy tiếng nổ lớn. Pháp khí đằng sau lưng Ngô Miễn đột nhiên nổ tung, khiến bàn tay của Cơ Lao bị nổ tóe máu bè bét. Nếu không nhờ vầng hào quang màu đỏ trên người, thì bây giờ cánh tay này của Cơ Lao đã cụt rồi. Nhưng dù vậy, tay của gã vẫn không khác gì chân gà, trông đã không còn giống bàn tay của người nữa. Mà Ngô Miễn cũng bị luồng khí phát tán ra từ vụ nổ đẩy vào người. Y không bị thương là bởi vì còn có một mảnh vảy rồng được làm thành áo giáp bao bọc phía sau lưng y. Trên áo giáp vảy rồng này có một cơ quan nho nhỏ. Sau khi Ngô Miễn kéo cơ chế thì sẽ bật ra một thanh kiếm ngắn dài 7 thước, xem như là một món pháp khí tự vệ Bách Ly Hy chế tạo. Nhân lúc vầng hào quang màu đỏ của Cơ Lao lại trở nên nhạt nhòa, Ngô Miễn chớp lấy thời cơ, giờ pháp khí vảy rồng giống thanh trường kiếm bổ về phía Cơ Lao lần nữa. Cơ Lao liên tiếp mấy lần trúng âm mưu của Ngô Miễn, hơn nữa lại còn có đủ loại phép tắc mà lão thuật sĩ Tịch Ưng Trần thi thoảng nghĩ ra. Lần này không dám lơ là nữa, lập tức lùi về phía sau vài chục trượng. Sau khi kéo giãn khoảng cách với Ngô Miễn, Cơ Lao nhìn thấy bàn tay của mình đang dần dần lành lại, mới quay đầu nói với một bản thân khác: "Nhưng lời ngươi nói ở thành Hàm Đan ứng nghiệm rồi. Ngô Miễn khó đối phó hơn chút so với tưởng tượng. Có điều thật sự muốn giết y hẳn cũng không phải quá khó, cho dù là có những quy định này." Cơ Lao kia chưa trả lời, Bách Vô Cầu đứng gần Tịch Ưng Chân đã chen ngang: "Lời này nói ra giống như người bị đánh kia không phải là người vậy. Trước tiên lau sạch máu trên tay đi rồi nói tiếp. Vừa rồi còn nhìn thấy ngươi nói năng độc ác, nói một lần liền bị đánh một lần. Sao nào? Bây giờ ngươi nói như vậy có phải là đang ám chỉ ông của ta đánh ngươi một trận nữa không? Nhớ kỹ nha, không được dùng pháp khí, không được đánh bên trái, không được đánh vào đầu. Được rồi, ngươi ra tay đi." "Được." Sau khi Bách Vô Cầu nói xong, Cờ Lao chỉ đáp lại một chữ. Khi chữ "được" vừa thốt ra khỏi miệng, bóng gã ta lại biến mất. Nhưng lần này, sau khi biến mất, gã không xuất hiện nữa. Còn Ngô Miễn thì lại lùi về gần bức tường của cung điện, dựa vào tường cẩn thận phòng thủ. "Pháp khí của người rất tốt, nhưng nếu không nhìn thấy đối thủ, pháp khí vô hình còn có tác dụng à?" Giọng nói mơ hồ, như có như không vang lên. Lúc thốt ra từ cuối cùng, Ngô Miễn chợt ngã về phía sau, đụng vào bức tường cung điện ở phía sau. Toàn bộ bức tường đều sụp đổ. Người đàn ông đầu bạc ngay lập tức bị đè xuống bên dưới. Y còn chưa bò ra khỏi đó, lại có tiếng động lớn ở chỗ vừa sụp đổ. Gạch đá chất đống bên trên dần hóa thành bột. Như thể có một chiếc búa vô hình đang đập vào nơi Ngô Miễn bị chôn vùi. Cát bụi sinh ra sau khi đá bị đập nát, bay ra bao trùm cả khu vực. Bạch Vô Cầu cảm thấy không yên tâm, bèn hỏi Tịch Ưng Chân ở bên cạnh: "Cụ à, đã thành ra như này rồi, cụ còn không quan tâm sao? Có quy định nào không được phép đập đất hất đất, âm thanh không được quá to gì gì đó không? Cụ nói một câu đi." Tịch Ưng Chân nhào mắt nhìn tên lỗ mãng, sau khi thở dài một hơi thì đáp: "Ai, ông nội đây đã làm đến thế rồi, chẳng thà cứ nói Cờ Lao không được làm gì hết, để Ngô Miễn đánh luôn một trận là xong. Ông đổi đây muốn đứa trẻ kia có bản lĩnh hơn, chút hết ra làm chính mình là được, cần gì khách khí chứ." Mà các bạn nghe tiếp chương 50. Chỉ đợi lúc này, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Phía dưới đống đá vụn không có bất kỳ động tĩnh gì, đến Quy Bất Quy vừa luồn thong dong cũng lộ vẻ hoang mang. Ông già nhìn Tịch Ưng Chân đang dán mắt vào đống đá vụn, nếu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lời nói đến cổ họng thì lại nuốt ngược về. Chỉ giữa bức tường cung điện bị đổ sụp ở đối diện đã là một mảng mù mịt. Người có thị lực kém chỉ có thể nghe thấy từng tiếng đập đá thùng thùng vang lên. Người như Quy Bất Quy, Tịch Ưng Chân mới có thể nhìn đống đá gần như đã bị đập tan tành. Bây giờ mới nghe ra tiếng búa đập đất, sau đó giọng nói của Cơ Lao lại vang lên: "Ta biết người chưa chết, đang chờ lúc ta đi tới kiểm tra thì tấn công bất ngờ, phải không? Nghĩ rất hay, đáng tiếc người không có cơ hội đó rồi. Nói đến đây, một đốm lửa nhỏ rơi xuống đống đá vụn. Ngọn lửa bùng cháy, thiêu đống đá vụn trở nên đỏ bừng, nồng nặc mùi thịt cháy khét trong không khí. Tịch Ưng Trần ở phía xa nhíu chặt mày, nhìn đống lửa lớn. Ông nói, Cờ Lao, phóng hỏa ngay trước mặt ông nội đây, còn chơi rất vui vẻ như vậy. Đang nghe xem ông nội ta sẽ chăm sóc người thế nào chưa? Ta thừa nhận, chết trong tay đại thuật sĩ còn hơn chết trong tay một nhân vật nhỏ bé. Giọng nói của Cơ Lao đáp lại trong không khí. Nếu lại cho y mấy trăm năm nữa, cộng thêm sức mạnh của hạt giống, y có thể còn mạnh hơn ta. Càng là đối thủ như vậy, thì càng phải diệt trừ sớm, đỡ để sau này hối hận. Nhậm Tam cũng bắt đầu lo lắng, nhọc túm chặt góc áo của Tịch Ưng Chân, mặt trắng bệch hỏi, ông già, Ngô Miễn không sao chứ? Đã như này rồi, ông đi cứu y đi. Y đối xử với Nhân Sâm tốt lắm, mấy lần cứu mạng Nhân Sâm rồi. Ông đi cứu y đi, được không? Lão thợ sĩ bế thằng nhóc lên, an ủi nó xong thì nói, cho dù nhóc kia chết hay chưa chết, cũng đều là mệnh của nó. Việc ông nội đây có thể làm, đều làm cả rồi. Ngay cả Cờ Lao bị trói chân buộc tay, cũng không đánh lại được. Vậy thì nó chả sống nổi mấy năm. Trên người thằng nhóc đó có một bảo bối mà ngay cả ông nội cũng thèm thuồng. Đáng tiếc cho một đứa trẻ không hiểu biết. Tịch Ưng Trần nói đến đây thì ngọn lửa đối diện cuối cùng cũng tắt. Những viên đá bị đập thành bột đã biến thành những tinh thể giống như lưu ly. Lúc này bóng dáng của Cơ Lao xuất hiện bên cạnh mặt đất lưu ly, thổi vào tầng lưu ly còn đang bốc khói kia một hơi. Tầng lưu ly vốn đang nóng hừng hực lập tức ngưng kết lại. Sau khi đi nửa vòng trên mặt lưu ly, Cờ Lao giơ tay lên vẩy nhẹ một cái, bề mặt lưu ly nhanh chóng bị đập nát, lộ ra mặt đất gồ ghề bên dưới. Cờ Lao đã hết lưu ly đi và bắt đầu tìm kiếm xương cốt của Ngô Miễn. Sau khi đa vỡ 3-4 tầng lưu ly, cuối cùng gã tìm thấy một bộ xương người đã bị tổn thương nghiêm trọng, đang nằm cuộn tròn. Để thấy bộ xương bị cháy thành than, Cờ Lao cười như điên dại, như thể chuột uất hận vừa tích tụ đã bị thi thể này mang đi rồi vậy. Gã quay đầu nói với Tịch Ưng Chân, đại thuật sĩ, xem ra người không đợi được Ngô Miễn bò ra khỏi đây rồi. Một người làm một người chịu. Ngô Miễn là do ta giết, không liên quan đến Cờ Lao kia. Nhưng nếu lần này người có thể thả ta ra, ta sẽ nói cho đại thuật sĩ ngươi một vài chuyện thú vị. Cờ Lao, vừa nay người bị ông đội đây và thành kẻ ngu rồi hả? Tịch Ưng Chân chế nhạo gã. Hãy nhìn cho kỹ bộ xương kia, nhìn xem đó giống của cái tên gắt gỏng đó ở chỗ nào. Cờ Lao sững sờ một hồi, lại hướng ánh mắt về phía bộ xương. Đây hẳn phải là Ngô Miễn. Chỗ phát hiện ra nó chính là chỗ mà người đàn ông đầu bạc bị tường đá chôn vùi. Xương cốt tìm được từ trong đó, sao có thể không phải y? Cờ Lao cũng bất chấp kiêng kỵ, ngồi xuống kiểm tra lại thi thể này. Nhìn kỹ mấy lần, gã đã phát hiện ra vấn đề. Phần đầu của thi thể này có hai chỗ hơi lồi lên. Không nhìn kỹ, căn bản không thấy gì. Đây không phải là người, mà là thi thể của yêu quái. Hai chỗ lồi lên chính là cặp sừng. Sau khi tìm ra manh mối, Cờ Lao cũng không vội dùng thuật pháp, mà nhanh thoăn thoắt nhảy về phía sau trốn đi. Gần như ngay khi vị chủ lầu này nhảy về phía sau, mặt đất dưới chân gã cũng sụp xuống. Một bóng người be bét máu bước từ bên trong ra ngoài. Toàn thân người này bị bỏng nghiêm trọng, quần áo cháy rụi không khác gì khỏa thân. Y vùng nắm đấm về phía Cơ Lao đang lùi về sau. Người đàn ông bị bỏng nặng chính là Ngô Miễn, vừa luồn trốn phía dưới sau khi bức tường của cung điện sụp đổ. Hai bức tường vỡ chồng lên nhau đã vô tình chừa ra một khoảng trống cho y thoát ra ngoài. Người đàn ông đầu bạc này lập tức lật người đến mép tường, đổi thi thể của một con yêu quái với mình. Gần như ngay lúc người và yêu hoán đổi vị trí cho nhau, phía trên cũng phát ra tiếng động lớn, nếu có một chiếc búa lớn đang đập xuống, đập liên tục, đập bức tường bên trên xác yêu quái thành đá vụn. Nhảy lúc Cờ Lao mải mê đập từng nhát búa, Ngô Miễn lựa theo tiết tấu để nhấc tảng đá bên cạnh mình ra. Bên dưới là cây hố sâu mà trước đó các phương sĩ đã bày trận pháp giết yêu quái để lại. Y đi vào đó, lại dùng pháp khí liên tục đào ra một con đường dài hơn trượng, tránh được vị trí trung tâm mà cơ lao đập xuống. May cho y, khi đó gã đứng trên mải đập đá, bụi trên mặt đất bay lên cản trở tầm nhìn, ngay cả bản thân gã cũng không nhìn rõ tình hình bên trong. Nếu không, cho dù Ngô Miễn có thể tìm ra được đường hầm, cũng không thể tránh được tai mắt của cơ lao. Tuy rằng thoát được mấy trăm nhát búa của cơ lao thì vẫn chẳng thể thoát khỏi vụ hỏa hoạn kế tiếp. Y tránh được vị trí trung tâm mà cơ lao phóng hỏa, song nhiệt độ cao thì không tránh khỏi, nên cơ thể của y vẫn bị bỏng. Nếu cơ lao không vội vàng tìm thi thể của Ngô Miễn, cứ thế đốt thêm nửa canh giờ nữa, sợ rằng người đàn ông đầu bạc này cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn mất. Mấy lần bị pháp khí vô hình đánh lén, làm cơ lao nảy sinh cảm giác như phản xạ. Lúc nhìn thấy Ngô Miễn giơ tay lên xông đến, gã lập tức biến mất. Đến khi nghĩ lại, Ngô Miễn giờ đã bị bỏng đầy mình. Trong lòng gã thầm cảm thấy hổ thẹn. Y đã thành ra như vậy rồi, còn có gì đáng sợ chứ? Tiến thẳng y vào vòng luân hồi là xong. Thế là cơ lao lại xuất hiện, hoàn nghênh Ngô Miễn đang bước loạng choạng đến. Với những vết thương thế này, y có thể đứng lên đã là chật vật lắm rồi. Cho dù ban thần khí của thần tiên cho y, thì y của lúc này cũng chẳng thể làm gì chủ lầu được. Cơ lao đã rút ra được bài học, không đánh lén Ngô Miễn từ phía sau nữa. Gã nhặt thanh đao đầu quỷ của một con yêu quái nào đấy rơi trên đất, bổ về phía Ngô Miễn đầu bạc. Khi nhát đao này sắp bổ Ngô Miễn làm hai phần, một bóng dáng bất thình lình xuất hiện trước mặt cơ lao. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc này. Vừa nãy ông nội thuật sĩ nói thế nào nhỉ? Có cho ngươi dùng pháp khí hả? Bôm một tiếng giòn tan, lần thứ ba cơ lao bị vả ngã xuống đất. Ngồi bên cuối cùng cũng qua cơ hội thở dốc, ỷ cũng ngồi bệt xuống đất theo, chờ đợi miệng vết bỏng đỏ thẫm trên người dần khôi phục về như cũ. Đại thuật sĩ, ngươi coi cái loại sắt đồng nát này là pháp khí hả? Cơ lao sừng sổ nhảy cẫng dậy, ném thanh đao đầu quỷ đến trước mặt Tịch Ưng Chân. Đây chỉ là một thanh đao cùn, có khắc văn tự bùa chú hay dấu vết của yêu thuật gì đâu. Tịch Ưng Chân cũng giả vờ, nhặt thanh đao quỷ đã lăn bên dưới chân mình lên. Xăm soi một lúc thì hung tợn đáp trả cơ lao. Đúng là đao cùn. À, ông nội thuật sĩ đây nhìn nhầm rồi. Giờ ngươi muốn như nào đây? Hay là muốn ông nội bù cho ngươi một cái, phải không? Ông nội đây không đúng. Ông nội đây xin lỗi, được chưa? Cơ lao nào dám nhận lời xin lỗi của lão thuật sĩ. Ngay cả cái liếc mắt lườm cũng chẳng dám lườm nữa là. Gã ta hít một hơi thật sâu, rồi nói với Ngô Miễn đã bắt đầu thay da mới ở phía xa. Nghỉ ngơi xong chưa? Chúng ta đánh tiếp đi. Hết chương 50. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Trận chiến của Ngô Miễn và chủ lầu Vân Thiên, phần thắng sẽ thuộc về ai? Ngô Miễn vẫn chưa sử dụng đến sức mạnh của hạt giống. Chúng ta sẽ cùng chờ đón vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.